Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73. Người ngốc có ngốc phúc. 1. Ta là có gia thất. Người lời này là Hàn Kinh Niên nói. Hạ Vãn An lần nữa quay đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, xác định chân trời treo thật là mặt trời không phải mặt trăng về sau. Cầm di động đầu ngón tay mới có chút run run một chút. Hàn Kinh Niên hắn không phải là không muốn để dâu riêng người biết quan hệ của hắn và nàng sao? Hắn lại thế nào nói cho Tần Thư Giản? Bên này Hạ Vãn An mất tập trung, đầu kia Tần Thư Giản khóc càng thương tâm. Ta cứ như vậy không hiểu thấu bị tiểu tam. Cách điện thoại, Hạ Vãn An ngầm trộm nghe gặp đầu điện thoại kia Tần Thư Giản quất khăn tay xoa cái mũi thanh âm. Ngươi nói ta làm sao xui xẻo như vậy nha. Ta đã lớn như vậy, ta thật vất vả coi trọng một nam ta dễ dàng sao? Hắn lại có lão bà. Ô ô ô, trước một khắc chính ở chỗ này ô ô ô khóc được không thương tâm Tần Thư Giản. Sau một khắc đột nhiên ngữ khí hung, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi có phải hay không đang âm thầm chế giễu ta? Ta cho ngươi biết, ngươi chớ đắc ý, ngươi giống như ta, đều là ba. Không đúng, ta nếu là tiểu tam, ngươi chính là tiểu tứ. Ngươi sắp xếp ta đằng sau đâu, thả cổ đại ngươi còn được gọi ta một tiếng tỷ tỷ đâu, Hạ Vãn An. Cô nương, ngươi sợ không phải phim truyền hình diễn nhiều à? Ta là diễn không ít phim truyền hình nha. Cái này không năm nay ta đều đập 3 bộ hí sao? Nói, Tần Thư Giản lại bắt đầu khóc. Ô ô ô ô, ngươi nói Kinh Niên ca ca hắn còn trẻ như vậy, làm sao lại kết hôn? Ngươi nói ta dáng dấp đẹp mắt như vậy, lúc hắn gọi điện thoại, vì cái gì liền có thể nói chuyện như vậy không khách khí đâu? Ngươi biết hắn nói với ta cái gì sao? Hắn nói, ta là có gia thất người, để ta triệt để tại tính mạng hắn bên trong biến mất. Bằng không, để hắn triệt để tại ta sinh mệnh bên trong biến mất cũng được. Ngươi nói cái này không đều như thế sao? Không đều là để ta cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có ý tứ sao? Ô ô ô ô, hắn còn nói với ta, ta nếu là làm không được, liền để ta tại trong vòng giải trí lăn lộn ngoài đời không nổi. Hắn còn nói với ta, ta đối ai đề cập qua hắn, đều đi lần lượt giải thích rõ ràng hắn không quan hệ với ta. Ô ô ô, nghe đến đó Hạ Vãn An xem như hiểu rõ chân tướng. Nàng nói, nàng làm sao đi lên liền cho nàng xin lỗi đâu. Hóa ra là sợ hãi Hàn Kinh Niên nghe nàng. Nàng cũng không biết nàng chính là Hàn Kinh Niên gia thất. Từ hôm qua nàng cho nàng phát những tin tức kia đến xem, nàng là một cái đối phương không để ý tới nàng. Nàng có thể một mực quấy rối không ngừng. Có lẽ là Hàn Kinh Niên bị nàng làm không kiên nhẫn được nữa, mới kéo ra đến chính mình có gia thất à. Ngươi có biết hay không, ta vì hắn làm bao nhiêu sự tình. Ta dùng tiền mua được hắn trong phòng làm việc một trợ lý. Ta biết hắn động tĩnh về sau, ta liền các loại đi vây quanh hắn chuyển. Những chuyện kia còn bị paparazzi đều chụp lại, phóng tới trên mạng các loại kiếm nhiệt độ. Ngươi nói ta dễ dàng sao? Ta bên này tiêu lấy tiền, bên kia còn bị người lợi dụng kiếm tiền này. Ta ô ô ô, Hạ Vãn An, gặp qua trí thông minh thấp. Chưa thấy qua trí thông minh thấp như vậy, Hạ Vãn An nhịn không được mở miệng. Ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Tần Thư Giản vuốt một cái nước mũi, đình chỉ thút thít. Ngươi hỏi, ngươi đến cùng là thế nào lửa cháy tới? Dựa theo nàng đối ngành giải trí hiểu rõ, nàng dạng này trí thông minh, sợ là vài phút bị người đùa chơi chết à. Ngươi muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối? Ta có thể đều nghe sao? Cũng không phải không thể. Tần Thư Giản một bên nức nở, một bên nói, lời nói dối chính là ta dựa vào diễn kỹ lửa cháy tới. Lời nói thật chính là, ta cũng không biết ta làm sao lửa cháy tới. ta người đại diện nói ta đại khái chính là loại kia điển hình người ngốc có ngốc phúc. PS. Hôm nay thứ nhất chương trước đưa đến. Đi ngủ đây, ngủ ngon, tỉnh ngủ đổi mới thấy tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.